Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3377, làm người đến bằng phẳng lỗi lạc hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn đang quan sát lão giả đồng thời. Lão giả cũng tại tình hình cụ thể bọn hắn. Xem ra các ngươi thời gian trôi qua không tệ. Cái này cùng nhau đi tới. Cũng không có chịu khổ. Lão giả ngữ khí mang theo bất mãn. Nhắc nhở một vị nào đó ra. Một vị nào đó ra bình thản như nước mà hỏi thăm câu. Như thế nói đến. Trước đó ta vợ chồng hai người trước sau rơi xuống cánh rừng sự tình. Là tiền bối cố ý hành động. Lão giả hư lạnh, trịnh trọng nói. Đó bất quá là nho nhỏ khảo nghiệm. Cần biết thần vực hiện tượng nguy hiểm trọng sinh. Nếu hai người các ngươi liền một cái có kết giới cánh rừng đều đi không đi ra. Tương lai ta làm sao yên tâm đem sự tình giao cho các ngươi đi làm. Mặc Liên Thành hồi hắn khẽ mỉm cười. Lão giả nguyên bản cây ngay không sợ chết đứng. Có thể bị hắn như thế cười một tiếng. Bất ngờ dùng mình, thật đúng là kỳ quái. Hắn một cái sống trên ức năm người. Lại bị như thế tên tiểu tử cho cười. Lạnh đến, có thể hắn hiện tại cũng chỉ còn lại có hồn mà thôi. Lão già không biết, khúc đàn nhi nhưng trong lòng nắm chắc. Đây rõ ràng là nhà nàng ra đem việc này ghi tạc trong lòng dấu hiệu A-Hát. Lần này, lão già cùng với nàng ra ra cựu oán kết xuống. Tương lai, nàng đợi lấy nhìn nàng ra ra đặc sắc phản kích. Ngay sau đó, Mặc Liên Thành hỏi, tiền bối, ngươi làm sao rời đi tòa kia cổ điện? Cổ điện sập, lão giả bằng phẳng mà trả lời. Khúc đàn nhi ngoài ý muốn. Cổ điện sập, lão giả nghiêm túc nhìn qua hai người bọn hắn. Các ngươi rời đi không lâu sau đó. Cổ điện cũng đi theo sập, mở ra truyền thừa sau. Cổ điện so với hắn trước kia lường trước, phải sớm tốt nhất chút năm sụp đổ. Mà cổ điện sập, nơi đó chỉ còn một vùng phế tích. Hắn liền không có lưu thủ ở nơi đó ý nghĩa. Về sau, sự tình thành bại, cũng chỉ có thể ký thác tại hắn bọn họ trên người. Bất quá những này, lão giả cảm thấy không cần thiết đối với hai bọn hắn nói rõ. Mặc Liên Thành suy nghĩ một chút, hỏi. Không biết tiền bối dẫn chúng ta tới cái này. Chỗ vì cớ gì? Lão giả một mực túc nghiêm mặt. Khó được lộ ra cái tiếu dung. Nhưng loại này cười. Cũng có điểm ngoài cười nhưng trong không cười cảm giác. Hắn hỏi ngược lại. Ta lúc nào dẫn các ngươi tới đây? Mặc Liên Thành vạch. Tiền bối không phải một mực ở chỗ này chờ chúng ta sao? Lão giả ngạo mạn mà nói. Nơi này nguyên bản là ta nơi ở cổ điện sập. Ta tự nhiên sẽ trở về. Cùng các ngươi liên quan. Chẳng lẽ, lão giả liền là Vân Chi bộ lạc cái kia hư vô mờ mịt thần minh. Hai người bị tin tức này kinh sợ đến. Nhưng chỉ là một cái. Rất nhanh liền tiếp nhận cái này sự thật. Lão giả chính mình cũng nói. Thần vực cuồn cuộn, vô cùng vô tận. Một cái bộ lạc tứ bổng một cái thần hồn làm thần minh. Cũng không kỳ quái. Khúc đàn nhi mắt nhìn Mặc Liên Thành. Che đẩy không được hưng phấn mà chen vào nói. Nói như vậy, tiền bối ngươi là Vân Chi bộ lạc thần minh. Thần minh, lão giả dường như nghe rất ngoài ý muốn. Rất nhanh liền phủ nhận. Không phải, ta chỉ là căn ở chỗ này. Hắn phủ nhận là thần minh. Không ngừng khúc đàn nhi ngoài ý muốn. Mặc Liên Thành cũng rất kinh ngạc. Cùng khúc đàn nhi đồng dạng. Mặc Liên Thành cũng coi là. Vị này lão già. Liền là bộ lạc trong miệng thần minh. Cái kia tiền bối ngươi. Là Vân Chi bộ lạc tổ tông a tổ tông. Lão già gật đầu. Ngươi muốn xưng hô như vậy mà nói. Chưa chắc không thể. Khúc đàn nhi lập tức hai mắt mang chỉ riêng. Cái kia. Tiền bối, Vân Chi bộ lạc đồ vật, cũng coi như là ngươi đồ vật. Lão giả trần chờ một chút. Nha đầu này. Như vậy hưng phấn là vì sao? Mặc Liên Thành cười một tiếng. Hắn biết rõ đàn nhi dự định. Quả nhiên, một giây sau, liền gặp Khúc Đàn Nhi chỉ vào đỉnh đầu nào đó hạt châu. Rất không khách khí mở miệng. Cách chương.